Hai người cũng không dãy giụa, Triệu Giới đi ra khỏi nội thất, trên mặt đầy sương lạnh, nhận lấy cái ô Chu Cảnh đưa tới. Mặc dù hắn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ lo lắng. Bản vương tự mình ra sau núi tìm, ngươi ở lại sơn trang, nếu có bất kỳ tin tức gì thì tới báo cho bản vương. Chu Cảnh kinh ngạc, vô thức nói, vương gia thân thể vạn kim, sao có thể mạo hiểm như vậy, chi bằng để thuộc hạ đi. Triệu Giới nhịn không được cắt ngang lời hắn, bản vương kêu ngươi ở lại, ngươi nghe không hiểu sao? Hắn không thể trơ mắt nhìn Ngụy La gặp chuyện không may, càng không thể ngồi chờ vô ích trong phòng, nếu chờ thấy một cái tin xấu, hẳn cả đời này cũng không thể tiếp nhận nổi. Chu Cảnh dừng một chút, quỳ gối nói, vâng, thuộc hạ cần tuân dặn dò của vương gia. Triệu Giới không đáp lại, đi về hướng hậu viện. Hậu viện có một con đường nhỏ nối thẳng tới sau núi, nghe nô bộc nói Ngụy La chính là đi theo hướng này. Triệu Giới ra khỏi sơn trang, gió tuyết từ bốn phương tám hướng quét tới, trước mắt là một mảng trắng xóa, khó có thể phân rõ phương hướng. Hắn đón gió tuyết đi về phía trước hai bước, tuyết động đã che mất mắt cá chân, tình huống như vậy căn bản không thể đi nhanh được. Ngụy La hẳn là không đi quá xa, lúc này Ngụy La vẫn chưa về, chỉ có hai khả năng, một là nàng bị lạc đường ở chỗ nào đó gần đây, hai là gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm. Triệu Giới không dám nghĩ tới khả năng thứ hai. Bây giờ hắn thật sự hận tiểu cô nương này tới nghiến răng nghiến lợi, thời tiết thế này lại không chịu yên ổn đợi ở trong phòng, còn muốn chạy tới chỗ này làm gì? Nếu hắn tìm được nàng, nhất định sẽ đè nàng ra, dùng sức hung hăng đánh nàng một trận. Một lúc lâu sau, tất cả người ra sau núi tìm đều tụ họp lại, không có gì khác biệt. Toàn bộ đều không có bất kỳ tin tức gì của Ngụy La. Sắc mặt Triệu Giới vô cùng khó coi, hắn ném chén trà nóng người hầu đưa tới đi thật xa, nước nóng bắn tung tóe đầy đất, tiếp tục tìm. Nếu đêm nay không tìm thấy, ngày mai ai cũng đừng mong sống sót. Lời này vừa nói ra, mọi người vì giữ cái đầu trên cổ, không thể không ra sức tìm kiếm. Xiêm y trên người Triệu Giới đều ướt đẫm, hắn về phòng thay đổi quần áo, lại tiếp tục ra ngoài. Chu Cảnh quỳ trước mặt hắn, khẩn thiết khuyên nhủ, vương gia, trời đã tối đen, ngài ở lại sơn trang chờ tin tức đi, ra ngoài lúc này e sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Giới để ngoài tai, trầm mặt đi lướt qua Chu Cảnh. Lúc này, gió tuyết bên ngoài đã ngừng, nhưng sắc trời dần dần tối mịt đi. Không lâu sau, ngay cả chút ánh sáng chiều tà đều bị ánh trăng nuốt hết. Ban đêm trên núi nói đến là đến, cơ hồ chưa từng dừng lại, mới một khắc trước bầu trời vẫn sáng rõ như ban ngày, chớp mắt tiếp theo đã tối đến chìa tay ra. Không thể thấy rõ năm ngón tay, vùng núi này có sói, đến lúc này còn không tìm được Ngụy La, vậy chỉ có thể là lành ít dữ nhiều. Không chỉ có Triệu Giới, ngay cả hạ nhân trong sơn trang cũng đều nặng lòng. Dù sao bây giờ tính mạng bọn họ cũng cột chung một chỗ với Vương Phi, nếu không tìm thấy, theo tính tình bạo tàn của Triệu Giới, sáng mai người trong sơn trang ai cũng đừng mong còn sống. Trăng sáng càng lúc càng lên cao, người ở sơn trang lần thứ hai trở về từ sau núi, tâm như cho tàn, bọn họ quỳ thành một vòng ở bên ngoài, chờ Triệu Giới xử phạt. Triệu Giới đứng ở cửa, sắc mặt nham hiểm độc ác nhìn đám hạ nhân, tay phải hắn nắm lại thành quyền, dùng sức đập lên một bên khung cửa. Khung cửa không chịu nỗ lực này, hóm sâu vào thành hình quả đấm. Lúc này hắn đã không còn tâm tư giáo huấn người khác, nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn trầm trầm, tiếp tục tìm. Hạ nhân hai mặt nhìn nhau, lại nói với chủ nhân, vâng, vương gia, vài ngày này, bọn họ đều nhìn thấy được, vương phi thật sự là khối thịt trong lòng vương gia, là mũi nhọn ở trong lòng, ngày thường rời giường cũng không nỡ đánh thức nàng dậy. Nếu vương phi đột nhiên không còn, không biết vương gia sẽ trở nên thế nào. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cả đỉnh núi họ cũng lật lên rồi, vẫn không tìm thấy người, 8-9 phần là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể tìm được người là tốt rồi, cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng. Trong lòng mọi người đều ôm ý nghĩ này, chỉnh đốn lại một lần, chuẩn bị xuất phát đi tìm lần nữa, chợt nghe thấy từ trong hành lang nhỏ phía sau truyền tới giọng nói nghi ngờ, mọi người đang tìm cái gì? Giọng nói vô cùng tự nhiên, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Ngụy La đang đứng ở hành lang phía sau. Trên người mặc áo choàng thạch lựu thêu hoa văn hình bướm vờn hoa được viền bằng lông hổ ly, bên dưới là váy dài màu ngà, trên người không có dấu vết bị thương, nhưng đầu tóc có chút rối, ánh mắt có chút mờ mịt, giống như là mới vừa ngủ dậy. Ngụy La nhìn bọn hạ nhân, lại nhìn Triệu Giới đứng ở cửa, nhớ tới đoạn đối thoại nàng vừa nghe được, ngẫm ngẫm một chút cũng mơ hồ hiểu được là có chuyện gì. Triệu Giới nhìn nàng chằm chằm, không nói lời nào, cho tới khi Ngụy La đi đến trước mặt hắn, hắn mới khàn giọng hỏi, nàng đi đâu vậy? Ngụy La rũ mắt, vừa hay nhìn thấy nước bùn trên ủng hắn, chắc là đi đường xa, hắn chỉ lo thay y phục mà chưa kịp đổi giày, toàn bộ mũi giày đều ướt đẫm, Nàng khựng lại, chỉ hành lang nhỏ sau lưng, tiếng gió trong phòng quá lớn, ta liền ra phía sau ngủ một giấc, địa long chỗ đo cháy sạch, quá nóng, không nghĩ là ngủ thẳng tới giờ. Nói xong, nàng ngoái đầu nhìn lại hạ nhân trong viện, nghi một chút rồi nói, tất cả giải tán đi, bọn hạ nhân như được đại xá, giống như tới gần vách núi rồi đột nhiên bị kéo lại một cái, vô cùng cảm kích Ngụy La, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngụy La đi về phòng, Triệu Giới nhìn theo bóng lưng của nàng, chốc lát, cũng đi theo. Ngụy La đi vòng qua bình phong, đầu tiên ngồi xuống trước gương đồng hoa văn kim điểu, tháo châu ngọc trên đầu xuống, lại đi vào trong đổi đồ ngủ màu hồng cánh sen. Kim Lũ và Bạch Lam không ở trong phòng, nếu vừa rồi những người kia thật là đi tìm nàng, không khó tưởng tượng tình cảnh của hai nha đầu kia, nhất định là bị Triệu Giới giam lại rồi. Kim Lũ và Bạch Lam là tâm phúc của nàng, Triệu Giới hẳn cũng không lập tức gây thương tổn gì cho bọn họ. Ngụy La đi về phía giường, quấy người trải chăn đệm ra, nhìn bộ dáng vẫn còn muốn ngủ, nhưng nàng còn chưa nằm xuống, eo liền bị một đôi tay giữ chặt lấy, sức lực trên tay hắn thật lớn, dùng sức siết chặt lấy nàng, rồi đem nàng ôm chặt vào lồng ngực cứng rắn. Ta tìm nàng thật lâu, Triệu Giới nói, giọng khàn khàn, cánh tay vẫn còn chút run rẩy. Lúc nãy hắn thật cho rằng nàng gặp nạn, thậm chí không dám nghĩ cuộc sống sau này không có nàng sẽ thế nào. Loại tư vị đó, hắn cũng không muốn cảm nhận lần thứ hai. Ngụy La xoay người, đẩy tay hắn ra, nàng đứng lên, chân bước lùi phía sau một bước, miễn cưỡng có thể nhìn thẳng hắn, hỏi, chàng cho rằng ta rời nhà đi ra ngoài. Lúc này Triệu Giới vô cùng nghe lời, không có buông nàng ra, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, giống như nàng là chân bảo mất đi nay tìm lại được, nhìn thế nào cũng không đủ, không cần trả lời. Đáp án hiển nhiên là thừa nhận. Ngụy La mím môi, có lẽ là muốn nói gì đó. Nàng nhìn hắn một chút, lại lặng lẽ rời mắt đi, nhất mã quy nhất mã, ta cũng là người hiểu đạo lý, cho dù sau này có tức giận với chàng, có gây gổ, cũng sẽ không bỏ nhà đi. Y phục Triệu Giới thay ra còn vắt trên bình phong bằng gỗ tử đàn để ở góc phòng, ướt nhẹp, thậm chí còn nhỏ nước xuống sàn. Nàng hỏi, chàng trở về lúc nào, đi ra ngoài tìm ta bao lâu rồi? Triệu Giới nói, giờ thân đã về, không bao lâu, khoảng 2 canh giờ thôi. Ngụy La còn nhớ lúc nàng trở về từ hậu viện, vừa đúng lúc tuyết rơi lớn, tuyết kia cũng không ngừng ngay được, cho nên nàng mới về sớm, không tiếp tục đi dạo nữa. Nô bộc kia nói nhìn thấy nàng, chắc là nhìn nhầm, hắn lại bất chấp gió tuyết lớn mà đi tìm nàng, không sợ gặp chuyện không may sao? Nói không cảm động là giả, lần đầu tiên Ngụy La cảm thấy Triệu Giới thật ngốc, vậy mà bình thường hắn còn nói nàng ngốc. Ngụy La kiềm chế không cong cong khóe miệng, cố ý ra vẻ nghiêm túc hỏi, chàng biết mình sai ở chỗ nào rồi sao? Triệu Giới gật gật đầu, tên thư sinh kia vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván, phẩm chất bại hoại, đúng là nên lóc từng miếng thịt. Thấy vẻ mặt Ngụy La hài lòng, Triệu Giới được voi đòi tiên, bước lên một bước, nhìn nàng nói, a la, hôm qua là ta nói sai, ta chưa bao giờ đối với nàng như vậy, sau này càng không như thế. Trước kia lúc chúng ta chưa thành thân, là ta không quản được mình. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, nàng tức giận với ta, chọc tức thân thể mình, chẳng phải là ta được tiện nghi sao? Ngụy La nghiêng đầu, nhìn thẳng hắn, chàng thật sự nghĩ như vậy sao? Đôi mắt phượng đen láy của Triệu Giới nhìn nàng thật sâu, thật. Ngụy La nhìn chằm chằm hắn một lát, muốn tìm thử chút dấu vết nói dối trên mặt hắn, đáng tiếc không thành công. Hồi lâu, nàng chậm rãi giang hai tay mình ra, nói, tốt lắm, có thể ôm một cái. Trong phòng chứa củi, Kim Lũ và Bạch Lam được thả ra, hai người biết được đã tìm thấy Ngụy La rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nghe người khác nói, Ngụy La căn bản không có đi ra sau núi, nàng chỉ là ở dãy nhà phía sau ngủ 2 canh giờ, vì ngủ thiếp đi nên mới không nghe được động tĩnh lớn ở phía trước. Mà mọi người trong sơn trang đều cho rằng nàng đi ra sau núi, cũng không có ai cẩn thận tìm lại trong trang, mới náo loạn ra một trận ô long như vậy. Sau khi Kim Lũ và Bạch Lam nghe xong, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc, nếu tiểu thư ngủ thêm chốc nữa thôi, chỉ sợ toàn bộ người trong sơn trang đều không sống nổi. Bây giờ bọn họ nhớ tới bộ dáng như muốn ăn thịt người của Triệu Giới lúc đó, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Hai người xốc lại tinh thần, đi phòng bếp lấy nước nóng, khăn lược, rồi đi vào phòng ngủ chuẩn bị hầu hạ Ngụy La rửa mặt. Nô tỳ hầu hạ không chu toàn, thiếu chút nữa khiến nương nương chịu khổ, thỉnh nương nương trách phạt. Trong phòng không có thanh âm gì, Kim Lũ và Bạch Lam dè dặt ngẩng đầu lên, lại hy vọng bản thân chưa từng nhìn thấy một màn như vậy. Trên đầu Ngụy La chỉ cài một cây châm nhỏ, mái tóc đen bóng chảy xuống như thác nước là tả trên đầu vai, càng làm nổi bật lên gương mặt nhỏ chỉ cỡ bàn tay của nàng. Quả là tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, dung mạo xuất chúng hơn người. Triệu Giới áp vào trên người nàng, bức cả người nàng tới sát chân tường, hắn nâng gương mặt nhỏ của nàng lên, hôn xuống môi nàng, giống như người đang khát khô lại gặp được ốc đảo, lại giống như dã thú bị bỏ đói thật lâu gặp được dê con, không chờ đợi được mà nhấm nháp mỹ vị, không đem nàng ăn sạch, thế không bỏ qua. Ngụy La chưa từng thấy Triệu Giới gấp gáp như vậy, mới biết hóa ra trước kia hắn đều vì băn khoăn, sợ dọa nàng mới không lộ ra bộ mặt thật. Bây giờ hẳn là vì vẫn chưa xua đi được nỗi sợ trong lòng, sợ không thể nhìn thấy Ngụy La nữa, liền bất chấp mọi thứ, chỉ muốn thật sự cảm nhận được nàng. Triệu Giới vừa hôn môi, hôn lên cổ nàng, vừa khàn giọng nỉ non, sau này đừng náo loạn với ta nữa. Bảo bối sau lưng Ngụy La là vách tường, cả người bị vây quanh trong một góc nho nhỏ, nóng tới muốn tan chảy. Mắt nàng thoáng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Kim Lũ và Bạch Lam, nắm đấm nhỏ đấm lên lồng ngực Triệu Giới, đỏ mặt oán giận, ai náo loạn với chàng, mau đứng lên, người chàng nóng như vậy, nhất định là cảm rồi, mau đi tắm nước nóng, cho người ấm áp lại. Lúc nãy nàng nói có thể ôm một cái, chỉ đơn thuần là ôm mà thôi, ai biết hắn thoáng cái đã nhào tới, giống hệt như con chó lớn nhìn thấy cục xương, nâng mặt nàng lên mà hôn một trận loạn xạ. Ngụy La thiếu nữa đã bị hắn hôn tới không thở được rồi, xem ra lần này nàng quả thật dọa hắn không nhẹ. Ngụy La thầm nghĩ, lúc nãy nàng từ dãy nhà sau đi lên, xa xa thấy nét mặt của hắn quả thật âm trầm tới dọa người, đây là lần đầu tiên Ngụy La nhìn thấy bộ mặt hắn dùng với người khác, khó trách ai cũng gọi hắn là người gian ác, cũng không phải là hư danh, cũng may hắn không đối với nàng như vậy. Triệu Giới không nhúc nhích, chán hắn ghé vào cổ nàng, hơi thở nóng rực phun lên cổ Ngụy La, khiến nàng ngứa ngáy. Lúc trước hắn bất chấp gió tuyết đi ra sau núi, lại khiến toàn thân ướt nhẹp, cả đêm cũng không nghỉ ngơi chút nào, thân thể tất nhiên không chịu nổi. Vừa rồi hắn ôm nàng, Ngụy La cũng cảm thấy Triệu Giới không thích hợp, nhưng mà lúc đó khí lực Triệu Giới rất lớn, Ngụy La tránh không thoát, cũng ỡ ngờ dựa vào hắn. Bây giờ nha hoàn đã vào rồi, tất nhiên không thể lại dính vào hắn được. Triệu Giới siết chặt lấy eo nàng, nhỏ giọng nói, nàng cùng tắm với ta, hồ tắm rất rộng, dư sức chứa hai người. Ngụy La nhìn bộ dáng hữu khí vô lực của hắn, hẳn là không tự mình tắm rửa được, nếu để cho nha hoàn tới hầu hạ, nàng lại cảm thấy không thoải mái. Chần chờ một lát, Ngụy La nói với Kim Lũ và Bạch Lam, đem xiêm y của vương gia đưa vào tịnh phòng đi, để khăn lược và xà bông thơm lại, các ngươi ra ngoài đi. Nhớ tới chuyện hai người họ gặp phải, suy nghĩ một lát, Ngụy La lại nói, chuyện hôm nay không trách hai người, là ta tùy hứng, cũng không trách phạt các ngươi, cũng thả Vân Hoa và Ngọc Toa ra đi. Kim Lũ và Bạch Lam liên tục gật đầu, quy củ cúi đầu, không dám nhìn lên giường, nô tỳ đi làm ngay. Ngụy La đỡ Triệu Giới đi vào tịnh phòng, đặt hắn trên tháp bằng gỗ, cây du bên cạnh hồ tắm, bắt đầu cởi vạt áo hắn. Nói thật, từ nhỏ đến lớn Ngụy La còn chưa từng hầu hạ qua nam nhân nào, cho dù là Thường Hoàng, Ngụy La cũng chưa từng giúp hắn tắm rửa qua. Mặc dù nàng và Triệu Giới đã thành thân nhiều ngày, cái gì nên làm cũng đã làm, nhưng trải nghiệm như vậy, đúng là lần đầu. Thoát hết xiêm y ra, cũng may Triệu Giới vẫn còn chút ý thức, lúc Ngụy La đỡ hắn ra hồ tắm cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Có điều Triệu Giới vừa mới ngồi vào hồ tắm, cánh tay liền nhấc lên, kéo tay Ngụy La lôi nàng vào hồ. Ngụy La còn chưa kịp chuẩn bị, cả người còn mặc đồ đã bị ném vào trong hồ. Cũng may cả người nàng ngã vào người Triệu Giới, không có bị thương. Nàng vịnh vai hắn mà ngồi dậy, thở phì phò tức giận, chàng làm gì đó. Xiêm y của thiếp đều ướt rồi. Triệu Giới dựa lưng vào vách hồ, cúi mắt nhìn nàng cười, vừa rồi là nàng giúp ta cởi xiêm y, để trả lễ, bây giờ để ta giúp nàng, cái người này, cả người đã nóng thành như vậy, còn không đứng đắn. Ngụy La hết cách với hắn, đành phải thuận theo. Động tác Triệu Giới rất chậm, có lẽ là vì ngã bệnh, cả người hắn không nhạy bén như xưa. Ngụy La cách hắn rất gần, phát hiện lúc Triệu Giới bị bệnh ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều, có lẽ vì mệt mỏi, đầu hắn tựa lên vai nàng, hàng mi dài quét lên da Ngụy La, thật ngứa ngáy. Ngụy La đang thất thần, cái cổ bị hắn dùng sức hôn lên, trong chốc lát nơi đó nổi lên một dấu xanh xanh tím tím. Nàng kinh ngạc, cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, che lấy cổ không cho hắn lại hôn lần nữa. Chàng bảo ngày mai làm sao thiếp dám gặp người khác. Đầu óc Triệu Giới vẫn chưa hoàn toàn hồ đồ, cũng biết nghe lời phải trái, nếu còn không biến mất, chúng ta liền ở trong phòng cả ngày. Ngụy La tức giận liếc nhìn hắn, biết rõ chuyện hắn nói không thể nào làm được, chuyện xây dựng đường sông không phải còn chưa tốt sao? Nếu chàng không đi, vạn nhất có người dâng tấu chương, tố cáo, bệ hạ trách tội thì sao? Triệu Giới không lên tiếng, thật ra trong lòng hắn nghĩ, cho dù đám quan viên Thông Châu có 100 lá gan, cũng không có ai dám tố cáo hắn. Triệu Giới nắm tay Ngụy La, mặt dán lên mặt nàng, vành tai và tóc mai chạm nhau, chậm rãi nói, A La, ta có chút khó chịu, Gương mặt nhỏ của Ngụy La bị nước nóng hấp tới trắng nõn, nghe Triệu Giới nói vậy liền rút tay về, để lên trán hắn, chàng bị bệnh, tất nhiên sẽ khó chịu. Triệu Giới sau khi bị bệnh liền đặc biệt vô lại, da mặt hắn vốn rất dày, bây giờ càng dày tới không ai địch lại được. Hắn nói, nàng hôn một cái vi phu liền không khó chịu nữa. Ngụy La dừng một chút, cố gắng tìm lại từ ngữ, tắm rửa cho tốt đi. Triệu Giới, sau cùng, Ngụy La nhìn thấy bộ dáng đáng thương cùng hắn, đành cúi đầu hôn một chút, được chưa? Triệu Giới vốn còn tâm tư khác, nhưng nghĩ bản thân có thể lây bệnh phong hàn cho nàng, nghĩ tới thân thể của Ngụy La, hắn đành bỏ đi tâm tư này. Tóm lại lần tắm rửa này muốn bao nhiêu triền miên liền có bấy nhiêu triền miên, sau khi hai người hòa hảo, lại giống như hợp thành một người, nhìn ra còn ân ái hơn so với lúc chưa gây gổ một chút. Đương nhiên, phần lớn thời điểm vẫn là Triệu Giới quấn quýt lấy Ngụy La. Sau khi tắm xong, Ngụy La giúp Triệu Giới lau sạch người, cũng may đồ ngủ của Triệu Giới không phức tạp, chỉ mặc một bộ xiêm y trắng, choàng lên người là được. Có điều Triệu Giới cao quá, Ngụy La phải cố hết sức, nhón chân lên mới có thể với tới. Lúc này thân thể nàng không né được dán chặt lấy lồng ngực hắn, Ngụy La chỉ mặc một lớp xiêm y mỏng, không ngăn được bao nhiêu, trong chốc lát liền cảm nhận được biến hóa cơ thể của Triệu Giới. Ngụy La trừng mắt nhìn hắn, chàng, Triệu Giới mỉm cười cắn cắn môi nàng, vô tội nói, không trách ta được, là nàng mê hoặc ta, cưỡng từ đoạt lý. Ngụy La mặc kệ hắn, xoay người đi ra ngoài, tự chàng mặc đồ đi. Kim Lũ và Bạch Lam đi truyền lời của Ngụy La, trong nội thất không còn ai cả. Mọi người đều tức thời đứng ở ngoài chờ nghe sai bảo. Các nàng tự biết rõ, Vương gia và Vương phi hòa hảo như lúc ban đầu, nhất định không hy vọng có người vướng bận trước mắt. Triệu Giới cột lại dây lụa màu xanh ngọc dệt kim hoa văn thị đế, tiến lên ôm ngang eo Ngụy La, bế nàng thả lên giường, ôm lấy nàng từ phía sau, lại không yên tâm nói, "A La, sau này không được tức giận với ta nữa." Giọng nói có chút ủy khuất hiếm thấy. Ngụy La xoay người nhìn hắn, cái miệng nhỏ mím lại, nói, "Là chàng chọc giận ta." Triệu Giới lập tức theo lời nàng mà nói, đều là ta không tốt, không nên nói mấy lời vô liêm sỉ kia, cho nên không phải lão thiên gia đang trừng phạt ta sao, khiến ta không tìm được nàng, còn bị cảm phong hàn. Ngụy La lẩm bẩm nói, miệng lưỡi trơn tru, nhưng bộ dáng Ngụy La lại không thật sự tức giận, bởi vì Triệu Giới náo loạn một phen, nàng đột nhiên nhớ ra, sờ sờ chán hắn, lại sờ sờ chán mình, chàng cảm thấy khá hơn chút nào không, trong sơn trang có đại phu không, hoặc là có dược liệu sẵn, để thiếp đi lấy. Triệu Giới nắm lấy tay nhỏ của nàng, mười ngón tay đan xen nhau, cười nói, chỉ là chút bệnh vặt thôi, ta không yếu ớt như nàng, ngày mai thì tốt rồi. Ngụy La bán tin bán nghi, thật không, lừa nàng làm gì? Vì để Ngụy La tin tưởng, Triệu Giới kéo chăn đáp lại cho cả hai, cầm tựa trên đỉnh đầu nàng, dịu dàng nói, không còn sớm nữa, ngủ đi. Ngụy La thấy hắn tắm xong sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng không nóng như lúc nãy, mới miễn cưỡng tin lời hắn. Nàng nằm trong lòng hắn, nhắm mắt lại, chốc lát sau liền ngủ. Nhưng sự thật chứng minh, nam nhân là loài động vật giỏi thể hiện nhất. Sáng sớm hôm sau, nhiệt độ cơ thể Triệu Giới chẳng những không giảm xuống, mà còn nóng hơn nhiều so với hôm qua. Ngụy La ôm hắn hệt như đang ôm lấy lò lửa, nàng sờ trán hắn, đúng là nóng phỏng tay. Ngụy La vừa vội vừa hối hận, tối qua nàng không nên nghe lời hắn. Bị phong hàn không xem đại phu cũng không uống thuốc sao có thể đỡ chứ. Nàng vội vàng kêu Kim Lũ báo với quản sự sơn trang, xuống núi thỉnh đại phu, còn bản thân nàng nhúng ướt khăn trong nước lạnh, lại đắp lên trán Triệu Giới. Triệu Giới từ từ mở mắt, nhếch miệng cười một tiếng, trận bệnh này cũng thật đáng giá. Ngụy La nhéo eo hắn một cái, đừng nói chuyện, nằm im đi. Nói xong, Ngụy La cảm thấy vẫn chưa hà giận, lại uy hiếp nói, sau này chàng lại không tự coi trọng thân thể mình, ta liền mặc kệ chàng. Triệu Giới nắm lấy tay nàng, cười nói, nếu nàng không quản ta, còn ai quản chứ. Nàng biết do hắn nói điêu, nhiều người thèm quản hắn lắm đấy, nhưng trong lòng Ngụy La vẫn rất hưởng thụ. Một lát sau, đại phu khẩn trương chạy tới, giúp Triệu Giới bắt mạch, lại kiểm tra nhiệt độ cơ thể, viết một phương thuốc, lưu lại đống dược liệu rồi nói, căn cơ Vương gia tốt, người bình thường sốt tới độ này đã sớm thần trí không rõ rồi, thỉnh Vương phi sai người dựa vào phương thuốc này mà sắc thuốc. Uống 4 đến 5 thang thì không còn gì đáng ngại nữa. Hai ngày nay nhớ đừng để Vương gia bị lạnh. Ngụy La gật gật đầu, kêu Kim Lũ thanh toán gấp 3 lần phí chữa bệnh, lại để Bạch Lam đi nấu thuốc, tự nàng đút cho Triệu Giới uống hết. Vì Triệu Giới bị bệnh, việc xây dựng đường sông liền rời lại 2 ngày. Hơn nữa đợt này tuyết rơi quá lớn, làm trễ nải tiến trình, vợ chồng son không thể không ở lại Thông Châu thêm nửa tháng. Đợi tới khi sửa chữa xong đường sông, lúc xuất phát trở về Thịnh Kinh Thành đã là cuối năm rồi.